Công lược boss phản diện, quyền 1, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi, hoan nghênh ngài đã tiến vào trò chơi dưỡng thành người yêu của boss phản diện. Trước mắt An Tình là một mảnh đen nhánh, bên tai là âm thanh máy móc xa lạ. Chúc mừng người chơi, xin ngài hãy vui vẻ tận hưởng các loại cốt truyện khác nhau của trò chơi. Nhiệm vụ của người chơi là chiếm được trái tim của các boss phản diện lớn nhất trong các cốt truyện khác nhau và bảo vệ tình yêu của nam nữ chính. Công lược boss phản diện, An Tình dùng mình, không phải là thật đấy chứ. Mỗi lần người chơi hoàn thành nhiệm vụ, giá trị hắc hóa sẽ tăng thêm. Một khi giá trị hắc hóa đầy, người chơi sẽ nhận được danh hiệu nữ phụ bạo lực nhất lịch sử và thoát ly khỏi trò chơi. Vậy nếu cô thất bại, nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ vinh dự được nhận danh hiệu nữ phụ dễ bị đánh bại nhất lịch sử và vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi trò chơi, chịu sự áp đảo của các boss phản diện tương đương mãi mãi. An Tình, tôi cự tuyệt. An Tình vô lực phản kháng, cả người cô đều rơi vào trạng thái không thể cử động, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Kháng nghị bị bác bỏ. Nếu người chơi không có nghi vấn nào khác, hệ thống sẽ truyền tống người chơi vào cốt truyện thứ nhất. An Tình còn chưa tiếp nhận sự thật, thân thể đã mất đi chi giác. Ký ức xa lạ giống như nước lũ tràn vào trong đại não. Thân thể nàng xuyên vào cũng tên là An Tình, là thư ký riêng của nam chính Phương Du. Cô đem lòng ái mộ hắn đã lâu, sau đó bị nữ chính lấy lý do quyến rũ nam chính mà hung hăng giáo huấn một trận. Mà nam chính Phương Du và nữ chính Bành Bối Bối là Thanh Mai Trúc Mã, hai người tâm đầu ý hợp. Rất không may, công ty gia đình nữ chính bị phá sản, tình yêu của bọn họ gặp rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên, có chuyện cầu huyết nào lại không xuất hiện nam phản diện cùng nam chính tranh giành nữ chính. Không sai, câu chuyện này cũng có. Boss phản diện mà cô phải công lược Tô Minh. Hắn là đại boss lớn nhất của chuyện, có quyền có thế, nói là một tay che trời cũng không ngoa. Đặc biệt là, vị boss này lại vô cùng thích nữ chính Bành Bối Bối, dùng rất nhiều thủ đoạn để cản trở nam nữ chính đến với nhau. Có thể nói, nam nữ chính không thể ở bên nhau, một nửa là công lao của hắn. Mang suy nghĩ trong đầu tổng kết lại một lượt, cuối cùng An Tình rút ra kết luận. Chỉ cần cô có thể thuận lợi thu phục Tô đại boss vào trong tay, ngày lành của nam nữ chính còn xa sao. Nghĩ thông, An Tình chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, dưới người là cảm giác bồng bềnh mềm mại. An Tình suy đoán cô hẳn là đang nằm trên một chiếc giường lớn. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trên cổ đã truyền đến cảm giác lạnh như băng, vừa rũ mắt liền nhìn thấy một bàn tay thon dài cân xứng đang bóp chặt cổ mình. An Tình ngây người, ngay sau đó, một khuôn mặt tuấn mỹ lọt vào trong mắt cô. Người đàn ông khoảng chừng 26-27 tuổi, ngũ quan tinh xảo mà thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn giống như được chạm khắc mà ra. Dưới mày kiếm sắc bén là một đôi mắt lạnh như băng, sống mũi cao thẳng, phô bày toàn bộ vẻ đẹp cao quý mà ưu nhã. Mái tóc đen ngắn ngủn có vẻ rất mềm mại rũ ở bên tai, khóe môi lạnh bạc mím lại, cho thấy chủ nhân của nó cực kỳ không vui. Tinh, xác định đối tượng công lược thuộc tính nhiệm vụ, âm hiểm biến thái, độ khó, cách chương.